Ô Chí thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng lão giả kia nhưng nhìn ra Ô Chí tiềm lực phi thường lớn. Chỉ cần cùng Ô Chí ký kết chủ tớ khế ước, có Ô Chí hỗ trợ chiếu cố, đối với hắn con cháu trưởng thành rất có ích lợi. Hắn đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn chẳng mấy chốc sẽ tan đi trong trời đất, lại không có thời gian là con cháu tìm kiếm mạnh hơn chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể tuyển chọn Ô Chí. Đương nhiên, ký kết chủ tớ khế ước phía sau, đối với Ô Chí khẳng định cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, tối thiểu, Ô Chí có thể cùng chung yêu thú khắp nơi trường sinh mệnh, hơn nữa theo yêu thú trưởng thành, còn có thể giúp Ô Chí chiến đấu. Không có chút do dự nào, Ô Chí lập tức đáp lại lão giả điều thỉnh cầu này. Sau đó, ở lão giả kia dưới sự trợ giúp, Ô Chí cùng đỉnh đầu Xích Phong thú hoàn thành chủ tớ khế ước. Hắn lập tức cảm giác được cùng Xích Phong thú chi gian nhiều một tầng liên hệ, quan hệ của hai người thay đổi thân thiết rất nhiều. Ta nếu để cho ngươi giúp ta chiếu cố con cháu, tự nhiên không thể không có bất kỳ thù lao nào. Vừa nói, lão giả kia vẫy tay, từ khổng lồ kia Xích Phong thú thể bên trong bay ra một quyển xưa cổ sách, còn có một quyển tàn phá đồ quyển. Chứng kiến đồ quyển, Ô Chí con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này đồ quyển thượng dĩ nhiên khiến hắn cảm thụ được một cổ khí tức quen thuộc ba động. Tử huyền động thiên, Ô Chí rất nhanh thì xác định, lão giả trong tay tàn phá đồ quyển chính là tử huyền động thiên một phần trong đó. Thấy vậy, hắn lập tức kích động run rẩy. Tử huyền động thiên tàn đồ cùng sở hữu 4 khối, hắn đã thu tập được 2 khối, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện 1 khối. Chỉ cần tìm lại được cuối cùng 1 khối tàn đồ, hắn có thể mở ra tử huyền động thiên. Đây là một cái động thiên tàn đồ, chỉ là đáng tiếc, ta vừa mới đạt được cái này tàn đồ, đã bị cấm thần liên xích ở đây. Hiện tại liền tiện nghi ngươi, có thể hay không tìm được còn dư lại bộ phận, liền xem vận khí của ngươi. Vừa nói, lão giả kia đem tử huyền động thiên tàn đồ ném cho Ô Chí. Ô Chí tiếp nhận tàn đồ, hưng phấn hầu như run rẩy. Hắn không kịp chờ đợi đem tàn đồ thu vào chữ vật nguyên giới trong. Quả nhiên, cái này tàn đồ mới vừa gia nhập chữ vật nguyên giới, lập tức có thể còn lại 2 khối tàn đồ sản sinh hô ứng. Ô Chí tâm niệm vừa động, đem 3 khối tàn đồ hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy khi hắn chữ vật nguyên giới chung, bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử sắc thần mang, cơ hồ khiến Ô Chí trợn không mở con mắt. Sau đó, hắn vội vã xa nhau 3 khối tử huyền động thiên tàn đồ, tử sắc thần mang mới tiêu tán không gặp. Bất quá, 3 tấm tàn đồ lẫn nhau hô ứng, động tĩnh vẫn không nhỏ, chỉ kém cuối cùng hiện tàn đồ. Nhìn 3 tấm tàn đồ, Ô Chí kích động không thôi. Quyển này bí sách cũng là ta ở thượng cổ thời kỳ lấy được, ở thượng cổ thời kỳ danh khí rất là không nhỏ, cũng nhất định tiễn ngươi. Vừa nói, lão giả kia đem vật cầm trong tay bí sách cũng ném cho Ô Chí. Ô Chí càng thêm mong đợi, hiện tàn đồ đã khiến hắn phi thường thỏa mãn, mà Xích Phong thú tựa hồ càng thêm coi trọng cái này bí sách. Cái này há chẳng phải là nói, bí sách so với tàn đồ càng thêm quý trọng. Thế nhưng, tiếp nhận bí sách phía sau, nhận rõ phía trên 3 chữ cổ phía sau, ánh mắt của hắn lập tức thất vọng. Công tử quyết, quê mùa như vậy tên, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì tốt công pháp. Tựa hồ nhìn ra Ô Chí ý tưởng, lão giả kia nói ra, không nên xem thường cái này công tử quyết, ở thượng cổ thời kỳ, cùng còn lại mấy bộ tử quyết đều phi thường nổi danh. Nghe này, Ô Chí biểu tình mới hòa hoãn một ít, nhìn cái này công tử quyết, đột nhiên khiến hắn nghĩ tới bản thân tu luyện sát tử quyết, chỉ là không biết trong này có liên quan gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, thiên giai cường giả đến, thượng cổ thời kỳ rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao phải tan biến? Ô Chí đột nhiên hướng Xích Phong thú hỏi, hắn vẫn luôn có nghe nói thượng cổ tan biến chi chiến, thế nhưng hắn cũng tìm đọc rất nhiều sách vở, lại không có bất kỳ phương diện này ghi chép. Xích Phong thú lại đột nhiên đừng không lên tiếng. Thân hình kia theo thay đổi càng thêm ảm đạm xuống, lúc nào cũng có thể tan biến. Thực lực của ngươi quá yếu, biết nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có ích lợi gì. Trầm mặc chỉ chốc lát, Xích Phong thú mới bình tĩnh nói. chửi thề một tiếng. Ô Chí trực tiếp liếc một cái, rất có một loại chửi má nó xung động. Thời giờ của ta không nhiều lắm, cuối cùng lại hướng ngươi ăn nói một chút sự tình. Đợi ta cái này lũ tàn hồn tiêu tán phía sau, ta bản thể bên trong tích chứa năng lượng đem triệt để bộc phát ra. Cái này toàn bộ khe núi đều sẽ cùng theo sụp đổ, mà ta bản thể cuối cùng sẽ ngưng tụ thành nhất kiện thiên giai nguyên khí. Thiên giai nguyên khí. Vừa nghe đến thiên giai nguyên khí bốn chữ, Ô Chí lập tức kích động. Xích Phong Thú liếc hắn liếc mắt, đó là ta con cháu lưu lại, chỉ có Xích Phong Thú huyết mạch mới có thể triệt để kích phát thiên giai nguyên khí uy lực, ngươi cũng không cần nghĩ. Thế nhưng, Ô Chí cũng không có chút nào thất vọng, Xích Phong Thú huyết mạch, hắn hiện tại cũng đã cùng Xích Phong Thú ký chủ tớ khế ước, còn sợ không có Xích Phong Thú máu huyết thi triển thiên giai nguyên khí sao? Sau đó, Xích Phong Thú tướng ánh mắt nhìn phía khóa lại thân thể mình khổng lồ cấm thần liên, thần tình trở nên phức tạp. Tu giả một khi bị cấm thần liên khóa lại sau đó, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không, vĩnh viễn cũng không thể thoát ly cấm thần liên khóa cấm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới cam tâm đem chính mình tất cả tiềm năng sinh mạng quán thâu đến con cháu trong cơ thể, như thế, hắn cũng liền giải thoát. Mà một khi cấm thần liên tỏa định mục tiêu hồn phi phách tán, cấm thần liên cũng liền theo kết ra. Xích Phong Thú trên người bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ hung hãn khí tức, sau đó chỉ thấy thân hình hắn tung bay, trong nháy mắt vọt đến khổng lồ kia xiềng xích trên. Ngươi khóa ta vô số năm, ta tuy là lập tức tiêu tán, vậy cũng không thể khiến nhĩ hảo quả. Vừa nói, hai tay của hắn trực tiếp nắm cấm thần liên, sau đó hai mắt vừa mở, mênh mông nguyên khí phún ra ngoài, ở hai tay của hắn trên, tỏ khắp ra từng đạo kinh khủng xích sắc trận gió, nhưng thấy hắn dùng sức một chút, cấm thần liên dĩ nhiên trực tiếp bị hắn xả thành lưỡng đoạn. Ha ha! Xích Phong Thú đôi tay cầm cấm thần liên, thần tình vui sướng không gì sánh được. Theo tiếng cười lớn của hắn, thân hình lại thay đổi càng lúc càng mờ nhạt, biết cuối cùng chỉ còn lại có một cái bóng mơ hồ. Hắn cuối cùng từ ái liếc mắt một cái Ô Chí đỉnh đầu đang ngủ say Xích Phong Thú, trong con ngươi có một chút bất xá. Chỉ thấy hắn đem vật cầm trong tay cấm thần liên ném cho Ô Chí. Cái này cấm thần liên tuy là bị ta kéo đứt, nhưng cũng sẽ không so với bình thường thiên giai nguyên khí kém, lưu cho ngươi dùng. Sau đó, Xích Phong Thú thân ảnh triệt để tiêu tán ở bên trong trời đất. Ô Chí dẫn theo cắt thành hai khúc cấm thần liên, không còn gì để nói, thật tốt nhất kiện vô thượng nguyên khí, cứ như vậy bị Xích Phong Thú phá hư, quả nhiên là một tên biến thái. Hắn đem bên trong một đoạn cấm thần liên ném cho Lưu Nhã, cho ngươi, cầm khi roi ra dùng. Ngươi có ý tứ? Lưu Nhã tiếp nhận cấm thần liên, chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, kém chút bị khổng lồ kia trọng lượng áp đảo, tức giận trừng mắt về phía Ô Chí. Lưu Nhã sử dụng là trường tiên, cái này cấm thần liên hoàn toàn có thể coi roi ra đến dùng. Chỉ là, một nữ nhân cua một cây như vậy lớn cấm thần liên chiến đấu, vậy đơn giản quá bạo lực. Bất quá nàng nguyên bổn chính là bạo long huyết mạch, vừa lúc hợp. Theo Xích Phong Thú cuối cùng một luồng tàn hồn tiêu tán, khổng lồ kia Xích Phong Thú trên thi thể, đột nhiên bộc phát ra mênh mông năng lượng ba động, một mạch hướng bốn phía cuộn sạch đi. Xích sắc sơn động, ở cổ năng lượng này dưới sự xung kích, trong nháy mắt tan rã, bắt đầu sụp đổ đứng lên. Sụp đổ theo năng lượng trùng kích, nhanh chóng hướng xa xa kéo dài đi, ở Ô Chí đám người trong mắt, toàn bộ vách núi đều gãy, phát sinh ùng ùng chấn minh, toàn bộ khe núi đều phải tan vỡ, Ô Chí mấy người kinh người không ngớt. Thế nhưng rất nhanh, một cổ xích sắc cơn lốc đột nhiên toàn phi đến chung quanh bọn họ. Bảo vệ lấy bọn hắn, trực tiếp đem vách núi sụp xuống sau đá lớn bắn ra đi, khiến Ô Chí đám người rất là thở phào một cái. Mà lúc này, tại nơi khe núi bên ngoài, sớm đã vây tràn đầy rất nhiều tu giả. Này nguyên bản bức Ô Chí đám người thượng tờ Hoan Hà Khiêu địa giai cường giả tối đỉnh, nhưng bây giờ thay đổi rất là kính cẩn nghe theo đứng lên. Bọn họ thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện địa vị cũng không có. Đứng ở nơi này chút địa giai cường giả tối đỉnh trước mặt, dĩ nhiên toàn bộ đều là hoàng cấp trở lên cường giả. Mà ở hoàng cấp cường giả phía trước, vẫn đứng một người, này hoàng cấp cường giả ở người kia trước mặt, cũng chỉ có thể vẫn duy trì cung kính thái độ. Lúc này, chúng tu giả chia làm mấy phe phái, trong đó Thiên Huyền Tông, Hồng Liên Giáo, Tân Gia Chủ ở phe phái thực lực mạnh nhất, còn như những thứ khác tu giả, chỉ là một ít giải rác thế lực mà thôi. Mà đứng ở Thiên Huyền Tông, Hồng Liên Giáo, Tân Gia trước mặt tu giả, toàn bộ tản mát ra khí thế bức người. Bọn họ thình lình đều là thiên giai cường giả. Lục đạo huynh, biệt lai vô giảng a, ngươi Thiên Huyền Tông đã có nhất kiện thiên giai nguyên khí, cần gì phải trộn đều tiến đến đây. Hồng Liên Giáo trước, một gã thân mặc áo bào đỏ, khí thế ngập trời trung niên tu giả hướng Thiên Huyền Tông tông chủ Lục đạo tiên nhân nói rằng, người này chính là Hồng Liên Giáo giáo chủ Dễ Nguyên Vô Ích. Chỉ thấy thần sắc của hắn bình thản, khiến người ta căn bản là không có cách đoán ra hắn tâm tư. Nơi này là ta Thiên Huyền Tông địa bàn, thân là Thiên Huyền Tông tông chủ, ta đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn đi gặp ngươi Hồng Liên Giáo báo cáo hay sao? Lục đạo tiên nhân trên người tán phát khí tức, giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ một dạng, sắc bén, cường thế. Lục đạo huynh, nói như ngươi vậy, để cho ta cùng Dịch huynh rất là sợ hãi a. Ngươi chớ không phải là buộc chúng ta liên thủ hay sao? Ở Tân Gia trước đội ngũ, Tân Gia gia chủ lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp mùi vị. Thiên Huyền Tông đã có nhất kiện thiên giai nguyên khí, chính là bởi vì cái này thiên giai nguyên khí tồn tại, áp chế Hồng Liên Giáo, Tân Gia các loại thế lực không ngốc đầu lên được. Hiện tại Vân Thủy Thành có thiên giai nguyên khí xuất thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại để cho cái này thiên giai nguyên khí rơi xuống Thiên Huyền Tông trong tay. Làm sao? Ngươi Tân Gia không phải được xưng bất quá vấn thế sự sao? Chớ không phải là trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy sức, cũng muốn cùng ta Thiên Huyền Tông là địch phải không? Lục đạo tiên nhân trên người bạo phát cường đại kiếm ý, chiến ý ngập trời nhìn chằm chằm Tân Gia gia chủ. Xem tình thế trước mắt, thiên giai nguyên khí còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể dựng dục ra. Nếu các ngươi lời không phục, chúng ta trước hết đánh nhau một trận. Lần này Vân Thủy Thành xuất hiện thiên giai nguyên khí, Thiên Huyền Tông tình thế bắt buộc. Sở dĩ vừa nghe đến tin tức này, Lục đạo tiên nhân lập tức mang theo Thiên Huyền Tông bên trong tất cả trưởng lão, đạp không mà đi, toàn bộ ở đây. Chỉ cần Thiên Huyền Tông tái được nhất kiện thiên giai nguyên khí, có thể quét ngang toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội tất cả thực lực, triệt để thống nhất vùng lĩnh vực này. Chỉ là Hồng Liên Giáo, Tân Gia tuyệt đối sẽ không khiến hắn đơn giản thực hiện được. Một trận đại chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 431, thiên giai nguyên khí xuất thế. Lục đạo tiên nhân trong lời nói tràn ngập tự tin, càng là cho thấy một loại tình thế bắt buộc quyết tâm. Thế nhưng, Dễ Nguyên Vô Ích cùng Tân Gia gia chủ cũng không phải kẻ vớ vẩn, đương nhiên sẽ không sợ Lục đạo tiên nhân uy thế. Hai người đồng dạng tỏ khắp ra khí tức cường đại, sát ý xâm xâm nhìn phía Lục đạo tiên nhân. Cùng lúc đó, đứng ở ba người sau lưng này hoàng cấp cường giả, cũng đồng dạng tỏ khắp ra khí thế khổng lồ. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả khí tức ở giữa không trung tụ tập, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một cổ khí tức đè nén, đem nguyên khí kia chấn động luống cuống không ngớt. Sơn Vũ Dục Lai, một hồi bão táp lúc nào cũng có thể phủ xuống. Những địa giai đó tu giả cấm nhược hàn thiền khóa ở cuối cùng, ở hoàng cấp cùng thiên giai cường giả trước mặt, địa giai cường giả chính là con kiến hôi. Chỉ thấy tại nơi giữa không trung, một thanh kiếm vô hình ý răng khắp nơi, đem hư không chạm ra từng đạo vết rách, sắc bén không gì sánh được, bá đạo tuyệt luân. Tại nơi kiếm ý bên kia, lại có một đóa to lớn huyết liên che lấp toàn bộ màn trời, bầu trời đều là đỏ như máu, thoạt nhìn yêu dị không gì sánh được, thâm độc quỷ dị. Ở huyết liên bên kia, nhất đạo kim sán sán quang mang soi sáng toàn bộ thiên địa, kim quang diệu mắt người nhãn, tràn đầy từng cổ một cường tuyệt thủy kim khí độ, quét ngang đầy trời, đồng dạng đem chung quanh hư không xé ra từng đạo vết rách. Ba người lẫn nhau hô ứng, lại lẫn nhau kiêng kỵ, ở giữa không trung giằng co. Đúng lúc này, trong khe núi bốc lên nguyên khí vòng xoáy đột nhiên trở nên cuộn trào mãnh liệt đứng lên, bắt đầu mãnh liệt sôi trào, như có một con hồng hoang mãnh thú muốn từ trong đó lao tới. Rầm rầm rầm, rung trời tiếng oanh minh vang lên, lập tức khiến cho chú ý của mọi người. Chúng tu giả đều đưa mắt nhìn sang sôi trào nguyên khí vòng xoáy, từng cái hai mắt sáng choang, thần tình kích động không ngớt. Thiên giai nguyên khí muốn xuất thế, trong lòng của mọi người đồng thời toát ra cái ý nghĩ này. Mặc dù là lục đạo tiên nhân các loại thiên giai cường giả, lúc này cũng đình chỉ rằng co, đưa mắt nhìn phía vòng xoáy kia. Cuồng bạo nguyên khí chấn động kịch liệt nổi, từ trong nước xoáy bỗng nhiên vọt lên nhất đạo xích sắc phong bạo, cuộn sạch cùng nhau, nghiền ép tất cả. Vòng xoáy to lớn bỗng nhiên cất cao, sau đó như đám mây hình nấm một dạng, đột nhiên vỡ ra được. Ùng ùng, ngay tại lúc đó, trên khe núi vách đá cũng chuyển ra trận trận tiếng oanh minh, toàn bộ khe núi đều đung đưa nổi. Dưới nền đất giống như có một con mãnh thú đang muốn xông ra ra lồng một dạng, mặt đất kia trong nháy mắt xuất hiện từng vết nứt. Quả nhiên không hổ là thiên giai nguyên khí, tiếng này thế cũng quá lớn. Chúng tu giả kinh hãi, đồng thời lại là đại hỉ, sau đó đều bay ngược về phía sau đi, rất sợ núi kia giản vách đá bạo liệt, đưa bọn họ lan đến. Địa giai tu giả toàn bộ lui ra phía sau. Lục đạo tiên nhân đạp không khí, từ từ lên tới giữa không trung, trên người bộc phát ra uy thế cường đại, hướng Thiên Huyền Tông chúng đệ tử kêu lên. Hồng Liên giáo hoàng cấp dưới tu giả lui ra phía sau. Tân gia đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ hoàng cấp trưởng lão, những đệ tử khác toàn bộ lui ra phía sau. Trong lúc nhất thời, ba gã thiên giai cường giả đều hướng trong tông phái đệ tử phát sinh mệnh lệnh. Chúng tu giả cũng biết, hiện tại đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay, từng cái vội vã triển khai thân pháp, không ngừng hướng về sau rút lui. Còn như này hoàng cấp cường giả, từng cái đạp không mà đi, đều đứng ở đều tự tông chủ phía sau. Ở lục đạo tiên nhân phía sau, 12 tên hoàng cấp trưởng lão bộc phát ra khí tức cường đại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai phe còn lại thế lực cường giả. Hoàng cấp cường giả đã có thể đứng lơ lửng trên không, thiên giai nguyên khí xuất thế, cũng chỉ có hoàng cấp ở trên cường giả mới có tư cách tranh đoạt. Toàn bộ khe núi đều rất giống đang gầm thét một dạng, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó, vách núi cao chót vót bỗng nhiên tan vỡ, từ đó muốn nổ tung lên, cường đại lực đánh vào tịch quyển chứ hết thảy chung quanh, tựa như thiên băng địa hãm. Từng cục đá lớn trên không trung tung bay, sau đó lại rơi đầy đất, phát sinh càng thêm mãnh liệt ba động, vậy cũng treo thác nước. Bỗng nhiên từ trung gian nứt ra đến, lũ lụt ở đầy trời trung phun tung tóe. Thế nhưng, hỏng mất vách núi, đứt ngang dòng sông, hết thảy tất cả, chỉ cần đụng tới bốc lên xích sắc phong bạo vòng xoáy, lập tức có một cổ lực lượng vô hình, đem núi kia vách tường, dòng sông cắn nát. Từ từ, xích sắc phong bạo càng thêm kịch liệt, xích sắc cơn lốc quanh quẩn trên không trung, tràn đầy một luồng khí tức nguy hiểm, phong thực nổi tất cả, cho dù là hư không, cũng bị thực ra từng cái lỗ thủng. Chúng tu giả thấy vậy, từng cái khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì thiên giai nguyên khí? Còn không có xuất thế, liền có uy lực như vậy. Cho dù là lục đạo tiên nhân ba người, lúc này cũng có chút động dung. Đồng thời, bọn họ đối với cái này thiên giai nguyên khí cũng càng thêm mong đợi. Trong con ngươi thỉnh thoảng bộc phát ra từng cổ một uy thế cường đại. Những thứ này bên trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất vận chuyển, sớm đã chuẩn bị xong mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ cần thiên giai nguyên khí xuất hiện, bọn họ lập tức sẽ ra tay cướp giật. Xích sắc phong bạo càng ngày càng quá mức, tại nơi không trung hình thành một cái to lớn xích sắc phong trụ, giống như là thông thiên thần trụ một dạng, tản mát ra hạo hạo uy thế. Mặc dù là thiên giai cường giả đối mặt gió này trụ, cũng lộ ra vẻ kính sợ. Hô! Xích sắc phong bạo rốt cục đạt được một cái đỉnh điểm, đem chung quanh hư không phong thực ra từng cái lỗ đen, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng. Từ bên trong hắc động thổi ra vô lượng kình phong, càng là cổ vũ xích phong phong bạo uy thế. Đột nhiên, xích phong phong chủ bắt đầu mãnh liệt cuồn cuộn, giống như là có vật gì muốn từ trung tránh ra. Chúng tu giả thấy vậy, đồng tử sáng choang, khí thế trên người càng là cường thịnh vài phần, không khỏi về phía trước bước ra mấy bước. Chỉ là, gió kia chủ tỏ khắp ra cường đại uy lực, lập tức lại đám đông hướng về sau bước lui mấy bước, khiến sắc mặt của mọi người biến lại biến. Vòng xoáy to lớn bỗng nhiên muốn nổ tung lên, sau đó từ đó nhổ ra một con to lớn xích sắc túi. Cái này túi miệng túi mở, tịch thiên quyển địa, ngăn cản nửa bầu trời, vô tận xích sắc cơn lốc không ngừng từ trong túi vải quyển ra, tứ ngược trên bầu trời tất cả. Đây chính là thiên giai nguyên khí. Nhìn xích sắc túi, chúng tu người thần tình trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Cái này thiên giai nguyên khí cùng bọn họ trong tưởng tượng thiên giai nguyên khí chênh lệch cũng quá lớn. Bất quá, rất nhanh thì có tu giả phản ứng kịp. Chỉ thấy một gã hoàng cấp tu giả thân hình khẽ động, ở sau lưng dĩ nhiên mở một đôi nguyên khí cánh chim, sau đó hướng túi tiến lên. Chỉ là, thân hình của hắn mới vừa vọt tới túi cách đó không xa, nhất đạo xích sắc cơn lốc đột nhiên từ trước người của hắn thổi qua. Hoàng cấp tu giả không có phản kháng chút nào dư địa, trong nháy mắt bị gió thực sạch sẽ, không có để lại nhâm hà đông tây. Ti, chúng tu giả thấy vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi không nhìn khá hơn. Nhất là tân gia gia chủ, cả khuôn mặt gần như sắp chảy ra nước. Tên kia hoàng cấp cường giả chính là tân gia một tên trưởng lão. Hoàng cấp cường giả đều không chịu nổi một kích. Hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có thiên giai cường giả mới có thể cướp đoạt cái này xích sắc túi đi. Chỉ là ba gã thiên giai cường giả nhìn xích sắc túi, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng không gì sánh được, cũng không có người chủ động xuất thủ đi thu thiên giai nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432. Thiên giai nguyên khí khi xuất hiện trên đời, động tĩnh khẳng định phi thường lớn, lúc này đi thu xích sắc túi, nhất định chính là tìm chết hành vi. Lục đạo tiên nhân đám người cũng không phải là ngu ngốc, đối với cái này một điểm đều vô cùng rõ ràng, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, theo thời gian từng giờ trôi qua, xích sắc túi chung quanh ba động cũng đang chậm rãi trở nên chậm. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể kiên trì chờ. Mà lúc này, tại nơi xích sắc phong bảo cuồn cuộn nổi lên thô to phong trụ chung, Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết mấy người đang ở hướng về phía trước ghé qua. Xích sắc cơn lốc dĩ nhiên đối với bọn họ tạo thành không chút nào thương tổn. Nói xong thiên giai nguyên khí đây, ở nơi nào à? Ta làm sao cũng không có phát hiện. Ô Chí bắt đầu oán trách, một đôi con mắt không ngừng ở xích sắc phong trụ chung nhìn quét. Chỉ là vừa mắt chỗ tất cả đều là màu đỏ cơn lốc, nơi đó có cái gì thiên giai nguyên khí a? Vù vù, vù vù. Đỉnh đầu xích phong thú phát sinh tiếng kêu quái dị, biểu thị bất mãn của mình. Hắn đang say ngủ chung, đi bị Ô Chí cứng rắn xanh xanh lăn qua lăn lại tỉnh, tự nhiên là đầy bụng khó chịu. Chỉ là Ô Chí nếu muốn dựa vào cái này xích phong thú tìm được thiên giai nguyên khí, rõ ràng là không có khả năng. Mẹ kiếp, ngươi lão tử không biết là lừa phỉnh ta đi. Ô Chí trong lòng oán niệm vẫn rất thâm. Phát hiện thiên giai nguyên khí phong thần túi, tọa độ 783-190, trên người phối hữu truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 783-190. Đúng lúc này, trong đầu hắn phần mềm hách đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở. Ô Chí biểu tình cứng đờ, sau đó còn lại là đại hỉ. Ha ha, thiên giai nguyên khí xuất hiện, lão xích phong thú quả nhiên không có gạt ta. Hắn hưng phấn kêu to lên. Sau đó, hắn liền vội vàng đem Khâu Nhược Tuyết ba người ôm vào trong ngực, ở trong lòng hô lớn, truyền tống. Nếu là có người có thể nghe được, liền sẽ phát hiện thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Xích sắc trong bão tố sáng lên một đạo bạch quang, sau đó Ô Chí mấy người từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa cũng đã đến xích sắc phong trụ đỉnh. Hắn vừa lúc dẫm ở xích sắc phong trụ trên, một con to lớn miệng túi không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra xích sắc cơn lốc, từ chiếc kia túi thượng càng là tản mát ra uy thế cường đại. Đây chính là thiên giai nguyên khí phong thần túi. Ô Chí nhãn tình sáng lên, vội vã mở ra tự động nhặt lấy phần mềm hack. Sau đó, chỉ thấy to lớn kia túi tiền vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành một bạt tai lớn cái túi, rơi vào Ô Chí trong tay. Cái này phong thần túi cùng thông thường cái túi không có gì khác nhau, chỉ là ở mặt ngoài có đạo đạo xích sắc sợi tơ mà thôi. Mà lúc này, giữa không trung chư vị cường giả, từng cái toàn bộ rải ra xuống tới. Ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vào phong thần túi. Sở dĩ, khi Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người đột nhiên lúc xuất hiện, bọn họ con mắt liền một mạch, khuôn mặt bất khả tư nghị. Này đều là hoàng cấp trở lên cường giả, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Ô Chí đám người thực lực. Hoàng cấp cường giả còn không có vọt tới phong thần túi hai bên trái phải, đã bị xích sắc cơn lốc khuấy thành phấn vụn. Vì sao mấy cái này địa giai rác rưởi nhưng không có sự tình? Trong lòng của mọi người tràn ngập nghi hoặc. Sau đó, trong lòng của bọn họ căng thẳng, Ô Chí mấy người không bị xích sắc cơn lốc ảnh hưởng, phong thần túi chẳng phải là nguy hiểm. Đón lấy, chúng tu người biểu tình lập tức biến phẫn nộ, Ô Chí dĩ nhiên thực sự đem thiên giai nguyên khí thu. Điều này sao có thể? Cái này lại tại sao có thể? Rất nhiều hoàng cấp cường giả ngay mặt, còn có ba gã thiên giai cường giả phía trước, tạm thời cũng không thể thế nhưng thiên giai nguyên khí. Vì sao một cái tiểu tiểu địa giai rác rưởi lại có thể thu cái này thiên giai nguyên khí? Bọn họ không dám tin tưởng sự thật trước mắt, cũng không thể tin được, càng không muốn tin tưởng. Tiểu tử, buông thiên giai nguyên khí, tha cho ngươi khỏi chết. Một gã hoàng cấp cường giả rốt cục chịu đựng không nổi, tức giận gầm hét lên, thanh âm kia uyển nếu lôi đình một dạng, ở Ô Chí mấy người vang lên bên tai. Còn lại chúng tu người trong con ngươi cũng đều lộ ra nồng nặc sát ý. Cho đến lúc này, Ô Chí đám người mới phát hiện, tại nơi xích sắc phong bạo chu vi, lại vẫn vây quanh nhiều như vậy tu giả. Sau đó, trong lòng của hắn căng thẳng, lập tức cảm thụ được một cổ cường đại áp lực. Nhìn này đón gió mà đứng chúng nhiều cường giả, Ô Chí đồng tử hung hăng teo lại đến. Khâu Nhược Tuyết đám người sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi khó xem. Hoàng cấp cường giả, toàn bộ đều là hoàng cấp cường giả. Trong lòng của hắn khổ sở không thôi. Ở Thiên Huyền Tông trong trận doanh, hắn thậm chí còn chứng kiến bản thân sư phụ Trương Kế Trung. Bất quá, lúc này Trương Kế Trung nhìn phía Ô Chí ánh mắt rất là phức tạp, có chút không dám tin tưởng xu thế. Ô Chí ánh mắt từ Trương Kế Trung trên người xẹt qua, cuối cùng dừng lại ở lục đạo tiên nhân trên người. Có thể để cho Trương Kế Trung đồng ý sau đó người định lại chính là Thiên Huyền Tông Tông Chủ. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang Hồng Liên Giáo Chủ Hòa Tân Gia Gia Chủ, nỗi khổ trong lòng chát càng thêm nồng nặc. Hắn cũng không nghĩ tới, nhất kiện thiên giai nguyên khí dĩ nhiên đưa tới ba gã thiên giai cường giả. Tiểu tử, đem thiên giai nguyên khí giao ra đây, ta Tân Gia có lợi ích khổng lồ cho ngươi. Tân Gia Gia Chủ hai mắt sáng quắc nhìn Ô Chí, đạo đạo ánh sáng màu vàng từ trên người của hắn nổ bắn ra ra, thâm trầm nói rằng, Tân Gia Gia Chủ. Ô Chí ánh mắt nhiều nhìn đối phương liếc mắt, hắn chính là nhớ rất rõ ràng, chính là Tân Gia đệ tử muốn đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý đây, hắn lại làm sao có thể đem thiên giai nguyên khí giao cho đối phương. Tiểu tử, ta vừa nhìn ngươi giống như ta Hồng Liên Giáo hữu duyên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức hãy thu ngươi làm đồ đệ, trong ngực ngươi ôm là ta Hồng Liên Giáo thánh nữ, ta cũng sắp bên ngoài gả cho ngươi, như thế nào? Hồng Liên Giáo chủ Dễ Nguyên Vô Ích trên người đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại, tràn đầy tự tin nói rằng, bất quá, đối với hắn, Ô Chí lại kinh thường tột cùng, Hồng Liên Giáo đem Khâu Nhược Tuyết bắt đi, hắn còn không có đi gây sự với Hồng Liên Giáo. Hiện tại cái này giáo chủ lại vẫn cần Khâu Nhược Tuyết đổi lại hắn thiên giai nguyên khí, đơn giản là vô sỉ cực kỳ a. Ô Chí, vị này chính là Thiên Huyền Tông Tông Chủ lục đạo tiên nhân, còn không mau một chút qua đây bái kiến Tông Chủ. Thiên Huyền Tông Tông Chủ còn chưa mở lời, đứng ở sau lưng hắn Trương Kế Trung lại đột nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Trương Kế Trung. Nhất là Thiên Huyền Tông Hạo Dương đỉnh trưởng lão Long Hạo Dương, bỗng nhiên nghe được tên Ô Chí, một đôi con mắt càng là trừng lớn lớn, một cổ sát ý trong nháy mắt từ trên người tỏ khắp ra. Ô Chí sát hắn tư sinh tử Long Kiện Nhân, hắn vẫn luôn muốn giết Ô Chí, không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này. Nghe được Trương Kế Trung mà nói, Lục Đạo Tiên Nhân biểu tình trong nháy mắt hòa hoãn lại, chỉ thấy hắn tiểu ý yêu kiều nhìn Ô Chí, không nghĩ tới ngươi lại còn là ta Thiên Huyền Tông đệ tử, không tệ, không tệ, không sai a. Thiên Huyền Tông đệ tử đạt được thiên giai nguyên khí, đó chính là Thiên Huyền Tông đạt được. Lục Đạo Tiên Nhân trong lòng tự nhiên phi thường hài lòng, mà bên kia Tân Gia Gia Chủ cùng Hồng Liên Giáo Giáo Chủ cũng kinh hãi, trên người mái trên tuôn ra bàng bạc sát ý. Sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu, hai người liền ngưng tụ ra ngập trời cự trường, trực tiếp hướng Ô Chí nắm tới. Tay của hai người vỗ lên, một cái bao phủ một con to lớn huyết liên, một cái lại tràn đầy bén kim mang, uy thế ngập trời, căn bản không phải... Ô Chí đám người có thể ngăn cản, muốn chết. Lục Đạo Tiên Nhân thấy vậy, giận tím mặt, cũng liền vội vàng ngưng tụ ra một chỉ cự trường, sau đó nhất đạo lớn kiếm mang lóe ra ra, một mạch hướng hai người kia cự trường chém tới. Chỉ là, Hồng Liên Giáo Chủ hòa Tân Gia Gia Chủ đột nhiên xuất thủ, Lục Đạo Tiên Nhân lại trễ một bước, dù cho hắn có thể chống đỡ hai người công kích, thế nhưng thiên giai cường giả giao chiến lúc tản ra dư ba, cũng đủ để đem Ô Chí đám người thắt cổ. Trong lúc nhất thời, Ô Chí đám người gặp phải nguy cơ to lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, tức giận mắng thiên giai cường giả nhìn hắn đột nhiên phủ xuống lưỡng chỉ cự trường, Ô Chí cả quả tim đều đang run rẩy, trong lòng trong nháy mắt mọc lên một cổ cảm giác vô lực. Thiên giai cường giả quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Thậm chí, hắn đều không thể mọc lên ngăn cản tâm tư. Trong lòng của hắn mọc lên một cổ tuyệt vọng, mà trong ngực hắn Khâu Nhược Tuyết ba người tức thì bị áp chế chút nào không có chút máu. Ô Chí trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là lại không biết làm thế nào. Hai người này thực sự quá vô sỉ, quả thực mất hết thiên giai cường giả khuôn mặt. Đối phó hắn một cái địa giai tiểu tử, lại vẫn muốn chơi đánh lén. Đương nhiên, mặc dù đối phương không chơi đánh lén, khiến hắn làm đủ chuẩn bị, hắn cũng không là đối thủ. Ô Chí trong lòng hơi động, lập tức phải mở ra thuấn gian di động phần mềm hack. Hắn tự nhiên cũng chứng kiến Lục Đạo Tiên Nhân công kích, chỉ là đối với bọn họ mà nói đã tới không kịp. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, ổ lên đỉnh đầu Xích Phong thú lại đột nhiên phát sinh tiếng kêu quái dị. Ô Chí cùng nó ký chủ tớ khế ước, lập tức minh bạch ý tưởng của nó. Lúc này Xích Phong thú trong lòng tức giận vô cùng, khi nó vừa thấy được phong thần túi thời điểm, nó liền sinh ra một loại cảm giác thân thiết, giống như là chứng kiến mẫu thân của mình một dạng. Sở dĩ nó đã sớm đem phong thần túi trở thành mình dành riêng bảo vật, mà bây giờ những người này lại dám đánh phong thần túi chủ ý, nhất định chính là không thể tha thứ a. Điều này cũng làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Sau đó, liền thấy từ trên người của hắn bộc phát ra tế vi nguyên khí ba động, nếu không phải từ mảnh nhỏ quan sát, thậm chí đều không thể phát giác. Mũi của hắn trung phát sinh quái dị vù vù âm thanh, một con trong lỗ mũi phun ra nhất đạo nhàn nhạt xích sắc phong nguyên tố, trên không trung trở về đi một vòng, rồi lại từ một con khác trong lỗ mũi hấp trở lại. Thế nhưng, chính là chỗ này vừa vào động tác, lại bỗng nhiên khẽ động to lớn kia xích sắc phong trụ, chỉ thấy từ gió kia chủ quyền thượng khởi nhất đạo cuồng bạo xích sắc cơn lốc, một mạch hướng Hồng Liên Giáo Chủ hai người cự trưởng nghênh đón. Không có quá va chạm kịch liệt, xích sắc cơn lốc phát sinh hô hô tiếng nghẹn ngào, từ hai người bàn tay to lớn thượng thổi qua, giống như là cuồng phong thổi bay cát bụi, lưỡng chỉ cự trưởng dĩ nhiên không có chút nào ngăn cản lực, nhanh chóng bị gió thực rơi. Dễ nguyên vô ích lưỡng người thất kinh, bọn họ còn muốn rút về cự trường thời điểm, vẫn như cũ không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trường, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí, tiêu tán ở giữa không trung. Xích sắc cơn lốc tiếp tục hướng phía trước cuộn sạch, đón nhận Lục Đạo Tiên Nhân cự trường, đồng dạng là dường như gió thổi cát bụi một dạng, trong chốc lát đã đem lục đạo tiên nhân cự trưởng phong thực sạch sẽ, vắng vẻ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong thiên địa ngoại trừ xích sắc phong bạo tiếng giống giận dữ, vô cùng an tĩnh. Các thế lực cường giả si ngốc nhất nhìn Ô Chí, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, đem tan giả tam đại thiên giai cường giả công kích, đây cũng quá nghịch thiên đi. Tuy là Ô Chí mượn chính là xích sắc phong chủ lực lượng, nhưng cái này vẫn làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, Ô Chí đồng dạng là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, sau đó còn lại là mừng như điên. Cái này xích phong thú thực sự quá hung mãnh. Vù vù, vù vù. Xích phong thú không ngừng phát sinh hô hô tiếng kêu lạ, tựa như ở vui chơi, giống như là đang lấy le, giống như là một đứa bé một dạng, muốn cướp thiên giai nguyên khí. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng cuồng nộ không gì sánh được. Nếu không phải xích phong thú thời khắc mấu chốt phát uy, nếu không phải hắn có phần mềm hách, lúc này hắn đã chôn vùi trong tay của đối phương. Sở dĩ, đối với hai người, Ô Chí không có bất kỳ hảo cảm, có chỉ là hết lửa giận, như là đã kết làm thù hận, làm sao cần phải cố kỵ còn lại, tự nhiên là đem đối phương đả kích càng sâu càng tốt. Quả nhiên, nghe được Ô Chí cuồng vọng ngôn ngữ, trên người của hai người lập tức hiện ra cuồng bạo khí thế. Tiểu bối muốn chết. Ta giết ngươi. Hai người trừng mắt Ô Chí, đằng đằng sát khí khiếu hiu, nhưng là lại không có lại tùy tiện ra tay. Ô Chí hiện tại đứng ở xích sắc phong chủ thượng, hầu như đứng ở thế bất bại. Lúc này xuất thủ chỉ là không công mất mặt mà thôi. Đến a, ta ở chỗ này chờ, có loại liền tới giết ta. Mỗi loại nói. Liền cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Tức tức oai oai, chỉ biết hướng cẩu một dạng rít gào. Ta mãnh liệt khinh bỉ các ngươi. Ta thật cho các ngươi cảm thấy mất mặt. Đường đường thiên giai cường giả, vẫn còn có khuôn mặt đối với ta một cái địa giai tiểu tử đánh lén. Đem tổ tông các ngươi tám đời mặt của đều mất hết. Giao giá thiên giai nguyên khí tạm tha ta đúng hay không? Giao giá thiên giai nguyên khí đã đem thánh nữ hứa gả cho ta đúng hay không? Lão tử hiện tại liền không giao ra, các ngươi tớ. Một đường điên cuồng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Khâu Nhược Tuyết, rồi lại bị các thế lực địa giai cường giả tối đỉnh truy sát. Cơ hồ là lên trời không đường, xuống đất không cửa, có thể nói vô cùng thê thảm. Hiện tại những thứ này hay là thiên giai cường giả lại tới bức bách hắn, không chút nào đưa hắn để ở trong lòng. Bất quá cũng may có xích sắc phong chủ tương trợ, khiến hắn bảo trụ một cái mạng. Thế nhưng, trong lòng hắn oán khí lại ở phía sau triệt để bộc phát ra. Một trận mắng to, đem Hồng Liên giáo giáo chủ và Tân gia gia chủ mắng cả khuôn mặt đều hắc khởi đến. Sau đó, hắn đã cảm thấy toàn bộ tâm tình lập tức sảng khoái xuống tới. Ngươi khiến lão tử không thoải mái, lão tử liền trả lại gấp bội cho ngươi. Đây chính là hắn lúc này tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, chúng tu giả đều dùng một bộ biểu tình khiếp sợ nhìn hắn. Ô Chí thực sự quá hung hãn, cũng thực sự quá độc ác. Đem hai vị tông môn thế tộc gia chủ mắng cẩu huyết lâm đầu, cũng thực sự quá có khí phách. Ô đại ca, ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi mắng chửi người dĩ nhiên cũng sắc bén như thế đây. Ta yêu thích ngươi. Lưu Nhã vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí, trong mắt đầy sao. Ô Chí sắc cứng đờ. Mắng chửi người cũng có thể được mỹ nữ yêu ái. Đây đều là thế đạo gì a? Tức chết ta, tức chết ta. Ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Hồng Liên giáo giáo chủ Dễ Nguyên không khí chính là cả người run. Khí tức trên người không ngừng sóng gió nổi lên. Sát ý kia hầu như ngưng tụ thành thực chất. Hết sức kinh người. Tiểu bối ngươi dám, tiểu bối ngươi dám. Tân gia gia chủ đồng dạng tức giận toàn thân run, ánh mắt kia tựa như muốn đem Ô Chí ăn tươi. Lục đạo tiên nhân lại hướng Ô Chí giơ ngón tay cái lên, sau đó đột nhiên cười lên ha ha, thống khoái a, mắng quả nhiên thống khoái. Lục đạo, ngươi muốn chết. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, Dễ Nguyên vô ích cùng tân gia gia chủ ngược lại tức giận nhìn hắn chằm chằm, sát ý thao thao a. Bọn họ hiện tại tuy là không làm gì được Ô Chí, nhưng là lại có thể tìm lục đạo tiên nhân đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Hồng Liên huyết mạch, lục đạo. Ngươi Thiên Huyền Tông đệ tử như vậy không coi chúng ta ra gì, ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một lời giải thích sao? Nếu như mỗi một người học trò đều giống như cái này rác rưởi một dạng, thiên giai cường giả lại có gì tôn nghiêm? Hồng Liên giáo giáo chủ và Tân gia gia chủ trừng mắt lục đạo tiên nhân, một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Giải thích? Cái gì giải thích? Thiên giai cường giả tôn nghiêm cần giữ gìn sao? Lục đạo tiên nhân cuồng phách nói rằng, đối với lời của hai người chẳng đáng tột cùng. Thiên giai cường giả trên cơ bản chính là vùng trời này người mạnh nhất, tối thiểu ở Đông Thần Châu, lục đạo chưa có nghe nói qua sẽ vượt qua thiên giai tồn tại. Hiện tại Hồng Liên giáo chủ dĩ nhiên cùng hắn đàm tôn nghiêm, nhất định chính là thiên phương giả đàm A. Thiên giai cường giả tôn nghiêm đều dựa vào thực lực cường đại để duy trì. Hiện tại hai người bị một cái địa giai tiểu tử mắng to, bọn họ không đi tìm địa giai tiểu tử, ngược lại tìm hắn, chẳng phải là lời nói vô căn cứ. Địa giai tiểu tử ở trong mắt bọn họ từ trước đến nay đều là rác rưởi. Bọn họ muốn giết một cái địa giai tiểu tử, làm sao cần phải hướng người khác cố vấn. Nghe được lục đạo tiên nhân mà nói, dễ nguyên vô ích sắc mặt của hai người càng thêm âm trầm. Lục đạo, chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho ta, thiên giai nguyên khí ta có thể buông tha. Dễ nguyên vô ích thâm trầm nói rằng, trong tròng mắt sát ý càng thêm cường thịnh vài phần, là một cái địa giai tiểu tử. Hắn thậm chí ngay cả thiên giai nguyên khí cũng không muốn. Trong lúc nhất thời, lục đạo tiên nhân cùng Tân gia gia chủ đều có chút hết ý nhìn hắn. Ở trong mắt bọn họ, Ô Chí chính là một cái con kiến hôi. Tuy là bị hắn mắng vài câu, cũng chỉ là mặt mũi bị hao tổn mà thôi. Nhưng là cùng thiên giai nguyên khí so sánh với, như vậy căn bản không tính là cái gì. Hừ, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Muốn lấy đi ta sinh mệnh, thì phóng ngựa tới tốt. Ô Chí lạnh lùng nói, trong lòng còn lại là tràn ngập tức giận. Thế nhưng, dễ nguyên vô ích căn bản không có đi liếc hắn một cái. Chính là lục đạo tiên nhân cùng Tân gia gia chủ một không để ý đến hắn kêu gào. Ở trong mắt bọn họ, nói cho cùng Ô Chí vẫn là một con run dế. Căn bản không có cùng bọn họ ngang hàng đối thoại tư cách. Cho dù là lục đạo tiên nhân, bởi vì Ô Chí phải thiên giai nguyên khí, đối với hắn nhìn nhiều, cũng sẽ không đưa hắn cho rằng ngang hàng tầng thứ tồn tại. Mặc dù Ô Chí hiện tại dựa vào xích sắc phong trụ, có thể đứng ở thế bất bại, thế nhưng xích sắc phong trụ luôn luôn tiêu tán khoảnh khắc A. Lục đạo tiên nhân ba người là bực nào trong mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, xích sắc phong chủ uy lực đang từ từ nhỏ đi. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Thế giới này lấy thực lực vi tôn, không có thực lực, mãi mãi cũng không phải nhận được coi trọng của người khác. Hắn sớm đã nhận rõ sự thật này. Ta chỉ muốn mấy người này mạng nhỏ, ngươi đổi lại còn không đổi lại. Dễ nguyên vô ích lần thứ hai thâm trầm kêu lên. Không có khả năng. Ô Chí là ta Thiên Huyền Tông đệ tử, ta tự nhiên muốn bảo vệ hắn chu toàn. Lục đạo tiên nhân chính nghĩa lẫm nhiên nói, trong con ngươi lộ ra kiên quyết vẻ. Thế nhưng, Ô Chí lại không có chút nào cảm động, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn đạt được thiên giai nguyên khí. Nếu là không có đạt được thiên giai nguyên khí, lục đạo tiên nhân còn có thể như vậy giữ gìn hắn sao? Ô Chí không dám xác định. Lục đạo, ngươi đừng tưởng rằng ta thực sự sợ ngươi, bức bách ta, không nhất định ai thắng ai thua. Dễ nguyên vô ích giận dữ, trong cơ thể nguyên khí thốt nhiên mà phát, ở xung quanh hắn di tán từng cổ một huyết sắc nguyên lực, đã bị nguyên khí kích phát. Từ sau lưng của hắn dĩ nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Huyết mạch giác tỉnh, dễ nguyên vô ích dĩ nhiên cũng giác tỉnh huyết mạch, quả nhiên không hổ là Hồng Liên giáo giáo chủ, chỉ là... Nhìn dễ nguyên vô ích sau lưng hư ảnh, Ô Chí sắc mặt của đã từ từ khó xem. Em gái ngươi a, dễ nguyên vô ích sau lưng hư ảnh, dĩ nhiên cũng là một đóa huyết liên, chỉ là sau lưng hắn huyết liên so với Khâu Nhược Tuyết sau lưng huyết liên to lớn hơn, càng thêm ngưng mắt nhìn, hiện tại mấy có lẽ đã biến thành thi thể.